Mị ảnh, chương 48, đột phá, góc truyện audio.com. Lăng Thần Quyết không hổ là kết tinh trí tuệ mấy ngàn năm của sư môn lão đầu tử, tuy Nghệ Phong thường xuyên thể hiện bộ dáng khinh thường trước mặt lão đầu tử thế nhưng hắn cũng minh bạch. Lăng Thần Quyết tuyệt đối là công pháp có 102. Tư chất của Nghệ Phong không thể so với Lưu Phong, thậm chí còn kém xa. Thế nhưng trong thời gian 4 năm, thực lực của hắn đã áp đảo Lưu Phong. Không thể phủ nhận đây là công hiệu của Lăng Thần Quyết, mặc dù chỉ là chút da lông đã bất phàm như thế rồi. Đương nhiên, phương diện này cũng không thể thiếu những dược vật chân quý của năm đại trưởng lão. Nếu như trước kia Nghệ Phong chỉ là cho rằng Lăng Thần Quyết chỉ là công pháp cực kỳ ưu tú thì hiện tại mới phát hiện Lăng Thần Quyết biến thái đúng như lão đầu tử nói. Lăng Thần Quyết chọn bộ căn bản không cùng đẳng cấp với chút ít da lông kia được. Ngũ hành đấu khí biến ảo, ngũ hành đấu khí tổ hợp trong đó khiến Nghệ Phong quả thực tâm huyết dâng trào, hận bây giờ không thể lập tức tăng thực lực lên tới tôn cấp. Điều này sẽ kinh khủng tới bậc nào? Thế nhưng, đây hết thảy cũng chỉ là tưởng tượng, thực lực Nghệ Phong mất hết đành phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Sau khi Nghệ Phong trải qua cải tạo kinh mạch đã hoàn toàn bất đồng với thường nhân. Hoàn toàn là dựa theo lộ tuyến hành công Lăng Thần Quyết tạo thành. Nghệ Phong dựa theo kinh mạch đồ trong đầu cùng kinh mạch trong cơ thể chính mình đối chiếu từng chút một. Nghệ Phong không có phát hiện có chỗ nào khác nhau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng cũng không thể bảo chứng cải tạo kinh mạch đã thành công, rất nhiều chi tiết tỉ mỉ nhỏ nhất. Căn bản Nghệ Phong không thể phát hiện ra, dù sao hồn lực của Nghệ Phong chỉ đạt tới sư cấp lục giai. Nghệ Phong nhổ một bãi nước miếng, vứt toàn bộ suy nghĩ trong đầu ra bên ngoài. Với hồn lực sư cấp lục giai, Nghệ Phong rất dễ dàng làm được những điều này. Nghệ Phong xếp bằng trên một tảng đá lớn ở suối nước nóng, hai tay giao nhau tạo thành một tư thế quỷ dị tới cực điểm. Hai mắt hắn nhắm nghiền, đầu có chút ngẩng lên, toàn thân phảng phất như đã xuất trần tiến vào một cảnh giới nào đó. Tư thế này, Nghệ Phong đã sớm quen thuộc vạn phần. Chỉ là lần này hắn lại thêm vào một động tác miệng hơi hé ra giống như đang đợi cái gì đó đi vào. Một hít một thở, bờ môi cũng khép vào mở ra cực kỳ phối hợp. Ngắn ngủn chỉ trong mấy lần thổ nạp, chung quanh Nghệ Phong liền xuất hiện khí lưu nhàn nhạt. Khí lưu không màu mang theo một chút gió nhẹ tiếp xúc với da thịt Nghệ Phong. Theo hô hấp của hắn, từng chút một dung nhập vào trong cơ thể. Nếu người bình thường nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Dùng da thịt hấp thu linh khí, đó là cao thủ tướng cấp mới có thể làm được. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là một thiếu niên trước mắt cũng có thể làm được mà còn lộ vẻ rất tự nhiên. Từ phương diện này xem ra Lăng Thần Quyết chính là công pháp vượt xa các công pháp khác. Toàn thân da thịt đều hấp thu linh khí tự nhiên nhanh hơn việc dựa vào hô hấp hấp thu linh khí vài phần. Nghệ Phong cũng không để ý những điều này, hắn vẫn không nhanh không chậm một hít một thở như trước. Linh khí không màu theo chóp mũi dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, cái miệng khẽ nhếch lên, cường độ linh khí khí đi vào lại càng mạnh hơn vài phần. Lăng Thần Quyết không hổ là bảo điển có 102, tốc độ hấp linh khí so với các công pháp. Góc truyện audio.com, đỉnh cấp đều mạnh hơn mấy lần, tựa hồ cảm giác được linh khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, thân thể Nghệ Phong khẽ chấn động. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu khiến cho hắn nhếch miệng thành một đường cong, cảm giác sung sướng hiện rõ trên mặt. Cảm giác thư sướng này khiến thủ thế của Nghệ Phong biến đổi, một loại thủ thế quỷ dị hơn dừng lại ở trước ngực. Đạo linh khí kia cũng cải biến theo tư thế, mạnh mà cải biến tốc độ cực kỳ chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, chỉ là mức độ trong suốt lần này tinh thuần hơn trước rất nhiều. Nghệ Phong phảng phất cũng phát giác được hô hấp thay đổi một chút, hít một hơi thật lâu mới thở ra. Hô cùng hấp cực kỳ không cân bằng, gió phiêu nhiên ngưng tụ trước người Nghệ Phong thổi mái tóc dài tựa như đã dung nhập vào tự nhiên. Yên lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng gió đang thì thầm. Nghệ Phong cơ hồ nhanh chóng đình chỉ hô hấp khiến cho tức lưu bao trùm. Cảm giác mát lạnh khiến cho Nghệ Phong nổi da gà, thế nhưng hắn dường như không có cảm giác lạnh mà nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Thủ thế không ngừng biến ảo, tốc độ linh khí tiến vào trong cơ thể cùng cường độ cũng biến ảo theo. Quên thời gian mất ăn mất ngủ cả, khi tia nắng mặt trời cuối cùng khuất bóng dưới chân núi. Thủ thế biến ảo của Nghệ Phong mới ngừng lại, dần dần khôi phục tư thế ban đầu. Hô hấp dần bình thường trở lại, chỉ là Nghệ Phong hiện tại so với vừa rồi hữu lực nhiều hơn. Làm xong hết thảy, Nghệ Phong cũng không tỉnh lại, linh khí nhàn nhạt vẫn không nhanh không chậm như trước nhẹ nhàng dung nhập trong thân thể Nghệ Phong. Nếu như lúc này có người chú ý đến cơ thể Nghệ Phong thì sẽ có một phát hiện rất ngạc nhiên. Kinh mạch trong cơ thể hắn có một luồng khí lưu không màu nhàn nhạt quỷ dị đến cực độ, lưu truyền từng chút một trong bộ não Nghệ Phong cũng có lưu truyền, chỉ số lượng ít hơn một chút. Nghệ Phong tựa hồ rất hưởng thụ quá trình vận hành như vậy, cho dù linh khí bên ngoài đã không còn dung nhập trong cơ thể. Đồng thời linh khí trong cơ thể mỗi vòng lưu truyền Nghệ Phong đều ít đi đi mấy phần. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy khoan khoái, hưởng thụ cảm giác dễ chịu. Thời gian từng chút một trôi qua, khi màn đêm buông xuống. Ánh trăng chiếu lên người Nghệ Phong, rốt cục hắn cũng mở mắt thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Không hổ là chọn bộ Lăng Thần Quyết, quả nhiên biến thái đến cực điểm. Trong lòng Nghệ Phong cảm thán, linh khí không màu tự nhiên là tổ hợp ngũ hành linh khí, chỉ có tổ hợp hoàn mỹ của ngũ hành linh khí mới có thể là không màu. Phân tán linh khí thiên địa tạo thành ngũ hành linh khí. Hơn nữa tốc độ hấp thu linh khí của Lăng Thần Quyết nhanh vượt quá tưởng tượng, hấp thu xong trọng qua da thịt cùng hô hấp. Tốc độ phải nhanh hơn người khác mấy lần. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Quan trọng nhất là mỗi lần linh khí trong đầu vận chuyển một vòng thì hồn lực được tăng lên một phần. Vốn cùng tu luyện hồn lực với đấu khí phải tách ra, nhưng giờ đây lại có thể đồng thời tu luyện. Điều này khiến cho Nghệ Phong tiết kiệm thời gian gấp đôi. Quan trọng nhất là chúng đồng nguyên mà sinh, độ phù hợp đạt tới 100%. Nghệ Phong không nghĩ tới mình tu luyện lần thứ nhất, hồn lực rõ ràng tăng lên 2 cấp độ. Sư cấp bát giai, có được kết quả này khiến cho Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Bất quá, gocchuyenaudio.com, nghĩ đến thống khổ chính mình trọng tổ kinh mạch cũng giật mình, chịu đựng những thống khổ như vậy, cường hành tăng lên 2 cấp căn bản không có gì ngạc nhiên. Nghệ Phong thoáng dò xét cường độ linh khí trong cơ thể mình, không sai biệt lắm là sĩ cấp thất giai. Nếu người khác biết rõ Nghệ Phong một lần tu luyện thì đến được sĩ cấp thất giai, chắc sẽ kinh ngạc tới rớt cả hàm răng mất. Sĩ cấp thất giai, nếu thường nhân, cho dù tu luyện công pháp cao nhất thiên phú kiệt xuất nhất cũng phải dùng 1 năm thời gian trở lên. Thế nhưng, tình huống bản thân Nghệ Phong hắn tự biết. Chính mình vốn là sư cấp lục giai, hồn lực vẫn còn. Đấu khí vẫn còn lưu lại chút ít trong người, đối với tăng lên tới sĩ cấp thất giai cũng không phải quá khó khăn. Hắn đoán rằng mình chỉ có thể tăng lên tới sĩ cấp ngũ giai, chỉ là không nghĩ tới tăng thêm 2 giai ngoài dự liệu. Nghệ Phong đã biết Lăng Thần Quyết biến thái như thế, đối với 1 năm sau cũng tin tưởng nhiều hơn một phần. Lưu Phong, hy vọng 1 năm sau ngươi còn có thể mắng ta là phế vật. Nghệ Phong thì thào tự nói, nhìn ánh trăng trong ôn tuyền, lộ ra vẻ tiêu điều lạc tịch. Cách chương.